Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 280. Bị chuyển di tư nguyên, cướp bóc hình thức cùng phổ thông công thành chiến khác biệt lớn nhất ngay tại ở. Hệ thống phán định cướp bóc hình thức tình huống dưới. Thủ thành một phe là không có tử vong trừng phạt cùng phục sinh CD. Nói cách khác, chỉ cần chết thì lập tức có thể trong thành thiết trí điểm phục sinh sau đó. Thêm vào chiến đấu, nhưng là công thành một phương nếu như chết. Như vậy theo phục sinh đến thêm vào chiến đấu, trên thân còn có tử vong trừng phạt. Những điều kiện này đều mang ý nghĩa nếu như muốn cầm tòa thành tiếp theo. Như vậy nhất định phải lấy chánh thức áp đảo thực lực đối phương mới có thể thủ thắng. Chúng ta có thể chứ? Nam Hoa Lão Tiên nắm chặt trong tay pháp trượng. Tối nay là sau cùng kích tình sao? Không cần nói loại này ủ rũ lời nói. Hải Miên cười mắng. Coi như bại. Như vậy chúng ta cũng có bắt đầu lại từ đầu tư bản. Đến thời điểm tìm chỗ tốt lại thành lập. Ngươi là heo sao? Lục Chỉ Diên đánh gãy Hải Miên nói ra. Phán định cướp bóc hình thức mở ra một khắc này, công hội tư nguyên cũng không thể chuyển di. Nếu như thua, chúng ta cái gì đều không? Tất cả mọi người ngơ ngác. Nếu như Lục Chỉ Diên nói tới là sự thật, như vậy nếu như bọn họ bại, công hội nhà kho, công hội tiền tài, công hội tất cả thủ thành tư nguyên đều sẽ chắp tay tặng cho hắn người. Còn nếu là muốn lại thành lập một cái ngang nhau một giấc chiêm bao công hội, cái kia chỗ trả giá đắt không cần nói cũng biết. 7:30 thời điểm, Mộng Chi thành chung quanh đã bị vây nước chảy không lọt. Thánh chấp công hội bên trong có lẽ không có mấy cái có thể đem ra được người. Nhưng là bọn họ nhân số cùng tư bản quá mức hùng hậu. Một cao thủ có lẽ đầy trạng thái muốn so một cái bình thường người chơi nhiều hơn 1/3. Thuộc tính. Nhưng là một cái bình thường người chơi nếu như ăn đầy tất cả cao cấp quyển trục cùng tăng thêm dược tề, như vậy dạng này quần thể tăng lên hiệu quả là kinh người. Nói cách khác là một giấc chiêm bao công hội người còn tại ăn cấp 2 dược tề thời điểm. Thánh chấp công hội bên trong coi như một cái hơn 20 cấp gà mờ đều ăn đầy cấp 3 dược tề. Đây chính là thánh chấp công hội nội tình. Như thế nào? Cá thờn bơn nhìn xem chạy tới Niết Bàn Chi Mộng hỏi. Đều chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt, Niết Bàn Chi Mộng thở một ngụm nói ra. 6:00 chiều thì phán định cướp bóc hình thức. Mà bây giờ, chúng ta trọn vẹn 30.000 người. Muốn san bằng Mộng Chi Thành còn không phải ván đã đóng thuyền sự tình. Thời gian mà thôi, được. Cá thờn bơn cười cười. Đừng sợ dùng tiền. Dược tề cùng quyển trục đều dùng tốt nhất. Một trận tối thiểu nhất muốn ấn 3 ngày đánh. Cầm xuống một giấc chiêm bao công hội không phải việc khó gì. Nhưng là một giấc chiêm bao công hội bảo vệ đô thị nghe nói soát rất vẹn toàn. Chỉ có đánh bền bỉ chiến. Bất quá đã mở cướp bóc hình thức. Liền muốn làm cho tất cả mọi người nhìn xem. Cùng chúng ta đối nghịch xuống tràng. Đối với những thứ này đồ bỏ đi. Chúng ta muốn là nghiền ép, biết, cũng là kia cái gì giết mèo dọa khỉ. Niết Bàn Chi Mộng cười cười, ta đến bên kia đi xem một chút lão đại. Đi thôi, cá thờn bơn phất phất tay sau đó kịp phản ứng. Thảo, là giết gà, đần độn, không học thức. Mộng Chi Thành chiến đấu rất nhanh bắt đầu. Căn bản không cần 8 giờ. Chỉ cần người đến đông đủ cá thờn bơn thì phát ra khai chiến chỉ lệnh. Các huynh đệ, một giấc chiêm bao xông lên phía trước nhất. Coi như bại cũng không có tiếc nuối. Dù sao chúng ta đã nỗ lực qua. Mẹ sợ cái trứng, cũng là làm. Xông đi lên, lùi lại một bước là chó dưỡng. 30.000 người đối 5.000 người. Gấp 6 lần chênh lệch không phải số lượng nhỏ. Nhưng là dù sao cũng là cướp bóc hình thức, một giấc chiêm bao công hội người bỏ mình sau có thể cấp tốc phục sinh thêm vào chiến trường. Thánh chấp công hội người sau khi chết trừ phi mục sư cho phục sinh bằng không liền chờ trở về. Thành sau đó chạy tới, đồng thời trên thân còn có tử vong trừng phạt thời gian. Cứ kéo dài tình huống như thế, chiến đấu ở ngoài thành bắt đầu chậm tiến được trọn vẹn nửa giờ cũng không có bất kỳ cái gì có thể nhìn ra thắng bại dấu hiệu. Hiện tại thì nhìn một giấc chiêm bao bọn họ có thể không có thể chịu đựng. Nhật Bất Lạc công hội trong đội ngũ, đón khách Tùng thở dài, chỉ mong bọn họ có thể chịu đựng. Thánh Chấp công hội tay, quá dài, có thể vô hạn phục sinh cũng là tốt, cướp bóc hình thức xác thực khó đánh. Hoa Hồng Đen nói ra, cái này cũng là bọn hắn ưu thế duy nhất. Chờ một chút, giống như có điểm gì là lạ a. Hồng Tâm Dữ Tử nhìn kỹ một chút nói ra, mắt của ta hoa, làm sao? Cuồng Bảo Kỳ Sa nghi ngờ nói, ngươi phát hiện cái gì? Các ngươi nhìn bên kia, cái kia cửa thành Tây thành tường phòng ngự chỉ có một nửa. Hồng Tâm Dữ Tử nói ra, ngọa tàu chỉ có một nửa. Vậy thì có cái gì? Ngươi ngu ngốc a. Hoa Hồng Đen cả giận nói, tự nhiên là bị địch nhân đánh xuống thôi. Không phải a, cửa thành Tây đến bây giờ còn ở ngoài thành đánh, căn bản không có người tới gần a. Hồng Tâm Dữ Tử nói ra, chẳng lẽ ngay từ đầu cũng là một nửa phòng ngự? Cái kia, vậy nói rõ công hội bảo vệ đô thị tư nguyên sớm chuyển di. Đón khách Tùng một câu nói toạc ra. Một giấc chiêm bao cái này là căn bản không chuẩn bị đập nồi dìm thuyền. Nhưng là hắn đã đem tư nguyên rời đi, cái kia còn để huynh đệ chịu chết làm cái gì? Càng ngày càng nhiều người phát hiện một giấc chiêm bao công hội bảo vệ đô thị vấn đề. Thậm chí theo thời gian chuyển rời điểm phục sinh đều không thể sử dụng. Như thế thì có tử vong trừng phạt hạn chế, bởi vì công hội tư nguyên phồn vinh độ các loại quá thấp. Tại dưới tình huống như vậy, Mộng Chi Thành bị công phá có lẽ cũng là tối nay sự tình. Căn bản không dùng rằng co mấy ngày, băng tuyết Chi Thành, từng đạo ánh sáng mang lóe lên. Từng cái người chơi truyền tống về thành sau đó tại cung binh chỉ huy dưới đây đội đứng vững. Trên mặt tất cả mọi người đều có nghi hoặc, bọn họ buổi chiều thu đến cung binh 10 giờ tối muốn tổ chức hoạt động tin tức. Mà lại là nhất định phải lên tuyến. Đây cũng là cung binh lần thứ nhất tổ chức hoạt động. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, nghịch quang lảo đảo xuất hiện sau đó cùng cung binh hoàn thành giao dịch. Sau đó hắn ngáp một cái. Ta rút lui, lần sau lại như thế tăng giờ làm việc khẩn cấp. Ta thì bãi công, tạ. Cung binh cười cười sau đó đem quyển trục đưa cho miêu thần bọn người. Phân phát. Một người một bộ, hơn 800 người mỗi người đều cầm tới một bộ cấp 3 cường hóa quyển trục. Thậm chí Lam Sắc Hồ Điệp cùng Vodka bọn người là một bộ 4 cấp quyển trục. Tại tất cả mọi người nghi hoặc bên trong, cung binh trầm giọng nói, mục tiêu Mộng Chi Thành, xuất phát, đợi chút nữa lão đại. Hiểu Phong Tàn Nguyệt Hoàng nói gấp. Người cái kia không phải muốn mang theo các huynh đệ đi giúp một giấc chiêm bao những người kia à? Không dùng, làm sao? Ta nghe nói Mộng Chi Thành bảo vệ đô thị tư nguyên đều rất sớm trước bị điều đi. Hiểu Phong Tàn Nguyệt nói ra, đầy tư nguyên tối thiểu nhất có thể đánh 3 ngày. Hiện tại đoán chừng thì cái giờ này, chúng ta đi qua thời điểm Mộng Chi Thành cũng đã là thánh chấp công hội. Vậy ngươi biết Mộng Chi Thành bảo vệ đô thị tư nguyên đến cùng đi đâu sao? Cung Bình nhìn lấy Hiểu Phong Tàn Nguyệt lộ ra thần bí nụ cười. Đi, chẳng lẽ nói, Hiểu Phong Tàn Nguyệt ánh mắt sáng lên. Chẳng lẽ nói là, không sai, đi thôi. Cung Bình cười cười, Mộng Chi Thành chúng ta thần phạt muốn định. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.